Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lễ tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, bao bọc huyết lệ bên trong, mọi việc xảy ra trong chớp mắt, lúc này Tôn Ngọc và những người khác đang toàn lực ngăn cản xung kích của phù trận. Sự chú ý không tập trung lắm, vừa vặn tạo cơ hội cho Liễu Vô Tà. Huyết lệ trở lại Thái Hoang Thánh Giới, ngồi phịch xuống dưới cây thủy tổ, nhìn mọi việc xảy ra bên ngoài, trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hãi nồng nặc, cảnh tượng trước mắt giống với chiến trường dị vực biết bao. Ba thành trì dị tộc của bọn chúng bị Liễu Vô Tà tàn sát vô tình. Chương 4525, thân phận bại lộ. Vạn giết sạch trận vẫn điên cuồng tiến công, lại có nhiều hoàng tử chết đi, Liễu Vô Tà cố ý tập trung lực công kích vào bọn chúng. Quốc chủ, chúng ta sắp thủ không được, nhất định phải đưa những hoàng tử và trưởng lão thông thường này đến ngoại thành. Bằng không thì bọn chúng đều sẽ chết. Những trưởng lão ngăn cản vạn giết sạch trận nhìn về phía quốc chủ. Trước tiên đưa những hoàng tử này ra ngoài, bọn họ mới có thể không kiêng nể gì cả ra tay. Những hoàng tử này ở lại đây chỉ hạn chế phát huy của bọn họ. Bán thánh giao chiến, tùy tiện một dư ba cũng có thể giết sạch bọn chúng. Tôn ma, giao chuyện này cho ngươi, nhất định phải đảm bảo an toàn cho bọn chúng. Tôn Ngọc do dự một chút, rồi giao việc này cho Tôn ma. Những hoàng tử và hoàng nữ còn lại là hy vọng tương lai của hoàng thất màn đêm. Nếu bọn chúng chết hết, hoàng thất màn đêm sẽ không có người kế tục, vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ bọn chúng. Là, Tôn ma bắn ra, lướt về một nơi trong hoàng thành, trăm hoàng tử còn sót lại bị tụ tập ở chỗ này. Mỗi người sợ đến run lẩy bẩy, có người còn tiểu ra quần tại chỗ vì quá sợ hãi. Tất cả hoàng tử và hoàng nữ xin mời đi theo ta. Tôn ma dẫn những hoàng tử và hoàng nữ đó rút lui không ngừng trong khu vực chiến trường. Âm thanh oanh tạc vẫn tiếp tục, Liễu Vô Tà điều động một phần lực lượng, công kích về phía bảo khố, sụp đổ. Kiến trúc kỳ quái kia không chịu nổi xung kích cuồng bạo, bị oanh mở một cách thô bạo, số lượng lớn bảo vật từ chỗ sâu bay ra, bảo vật có linh, bây giờ mở ra phong ấn, tự nhiên không bị gò bó, thật nhiều bảo vật. Tu sĩ canh giữ ở ngoài thành thấy cảnh này, mắt ai nấy đỏ lên, hận không thể xông vào cướp đoạt, quả nhiên là vị trí bảo khố. Mắt Liễu Vô Tà mừng rỡ, y chờ chính là lúc này, lặng lẽ tế ra thôn Thiên Thánh Đỉnh, tiềm phục dưới mặt đất, chờ thời cơ. Đại bộ phận bảo vật lao lên không trung, có đại trận phòng ngự, chúng không thể chạy ra nội thành, những bảo vật linh tính không đủ thì rơi xuống mặt đất. Cơ hội tới, Liễu Vô Tà cảm nhận rõ ràng một cái hộp tinh xảo rơi xuống biên giới thôn Thiên Thánh Đỉnh. Y lập tức thu nó vào, thật đáng chết, nhanh phong ấn bảo khố. Tôn Ngọc vô cùng tức giận, vài tên bán thánh cường giả cấp tốc lướt về phía bảo khố. Đánh ra từng đạo thủ ấn, phong ấn lại chỗ bị tổn thương, bảy các lão nhanh chóng hiện thân, thu thập những bảo vật bị thất lạc, một lần nữa đưa vào bảo khố. Mọi việc đến nhanh, đi cũng nhanh, Liễu Vô Tà rất thỏa mãn khi có thể cướp được một dạng bảo vật. Tôn ma mang theo những hoàng tử này đến khu vực biên giới hoàng thành rất nhanh. Dư ba bên này không mạnh lắm, tất cả mau đi ra. Tôn ma hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo thủ ấn, trận pháp nứt ra một khe hở, những hoàng tử và hoàng nữ sống sót giống như phát điên. Nhanh chóng rời khỏi nội thành, phù trận vẫn tiếp tục công kích, kiếm ý lăng liệt tùy ý xuyên thẳng qua, san bằng toàn bộ nội thành, lôi đình chớp lóe, mây đen dày đặc. Hoàng thành màn đêm giống như luyện ngục trần gian, đủ loại tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, còn có nhiều cung nữ thị vệ không thể trốn thoát. Ông, ngay khi những hoàng tử và hoàng nữ đó chạy trốn ra ngoài, một luồng khí tức kinh khủng từ sâu trong hoàng thành màn đêm tuôn ra. Lập tức, một bóng người đáng sợ hiện lên trên thương khung, thế ma thánh khiến người hoảng sợ quét ngang mà ra, chế trụ vạn giết đại trận, là Tôn gia lão tổ, Tôn Bính, y thế mà xuất quan. Bảy phong chủ thần thoại phong canh giữ ở ngoài thành có vẻ mặt ngưng trọng. Bọn họ cơ bản kết luận người trà trộn vào hoàng thất màn đêm nhất định là Liễu Vô Tà. Chỉ có y mới làm ra chuyện điên cuồng như vậy, nhìn cảnh hoàng thành hoang tàn khắp nơi, cùng với vô số thành viên hoàng thất tử thương, trong mắt Tôn Bính lóe lên sát cơ vô tận, chấn áp, y giơ bàn tay to, hung hăng vỗ xuống, 50 tòa phù trận lập tức ngừng vận chuyển, đây chính là thực lực ma thánh sao, so với ta nghĩ còn kinh khủng hơn, 50 đạo phù trận chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, ta phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời đi, tin rằng rất nhanh sẽ có người hoài nghi những hoàng tử này. Liễu Vô Tà xuyên thấu qua Thiên Tùng Thần Trúc, thấy ma thánh ra tay, vẻ mặt kinh hãi, Tôn ma mang theo bọn họ rút lui không ngừng, đã đến biên giới ngoại thành. Lúc này, nhiều tu sĩ thoát khỏi hoàng thành màn đêm, canh giữ ở bên ngoài thành trì, phong chủ thần thoại phong và những người khác trà trộn vào đám người. Bảy người ẩn nấp chân dung để tránh bị người của hoàng thất màn đêm nhận ra. Mấy người bọn họ thử bóp nát ngọc phù liên lạc, nhưng tin tức đều chìm xuống đáy biển, không thể liên lạc với Liễu Vô Tà, cả tòa hoàng thành đã bị phong ấn. Trừ phi Liễu Vô Tà chạy ra bên ngoài thành, mới có thể liên hệ với sư bá. Oanh, chỉ một trường, 50 đạo phù trận chôn dưới đất toàn bộ bị tan rã. Hoàng thành lâm vào tĩnh lặng như chết. Quốc chủ, không phát hiện dấu vết của Liễu Vô Tà, mấy ngàn cao thủ cấp tốc đổ về các nơi trong hoàng thành. Ngay cả thi thể cũng không tha, nhưng không tìm thấy Liễu Vô Tà. Điều này rất kỳ lạ. Lão Tổ, ngài có thể tìm được tung tích của Liễu Vô Tà không? Tôn Ngọc rơi xuống bên cạnh Lão Tổ, hỏi, thần thức của y tra xét vô số lần, quả thực không có dấu vết của Liễu Vô Tà. Tôn Bính nhắm mắt lại, cảm thụ biến hóa thiên địa chung quanh, các người điều tra xem trên người những hoàng tử kia có vật gì. Tỉ như thánh khí có thể chứa đựng vật sống, Tôn Bính bỗng nhiên mở mắt ra, dường như phát giác ra điều gì, địa thánh cảnh đã siêu việt phiến thiên địa này, năng lực cảm giác của y vượt xa bán thánh, khi Liễu Vô Tà trộm tinh nguyệt hoa cỏ, vẫn lưu lại một chút dấu vết, ý của Lão Tổ là, Liễu Vô Tà khống chế một cường giả nào đó, trốn vào thánh khí, cho nên mới tránh được cảm giác của chúng ta. Tôn Ngọc và các tầng lớp cao của Hoàng Thất Màn Đêm lập tức kinh hãi. Nếu thật như vậy, Liễu Vô Tà quá kinh khủng, y đã làm thế nào? Chưa chắc là cường giả, có thể chỉ là một người bình thường nào đó. Ánh mắt Tôn Bính quét qua những cường giả tại chỗ, những người bị Tôn Bính nhìn đều cúi thấp đầu. Tôn Bính thu hết mọi biểu hiện vào mắt, nếu là một trong số họ, tuyệt đối không thể qua mắt y, chẳng lẽ là hoàng tử? Cơ thể Tôn Bính lảo đảo một cái, nguyên nhân bắt nguồn từ huyết luyện hòn đảo, đầu tiên là Tôn Duyệt và vài hoàng tử bị Chu Vũ đánh giết một cách khó hiểu. Tiếp theo là mông hồn kim thần thú xé bỏ khế ước. Tất cả những điều này dường như có một bàn tay vô hình trợ giúp trong bóng tối. Nhanh đi khống chế những hoàng tử kia. Tâm thần Tôn Ngọc run lên, lập tức điều động cường giả đi khống chế những hoàng tử đã rời khỏi nội thành. Sợi hồn lực còn lại trong nội thành bị cường giả ma thánh nghiền ép. Đã còn lại rất ít, nhưng Liễu Vô Tà vẫn đoán được một hai từ cuộc trò chuyện của bọn họ. Không tốt, Liễu Vô Tà bỗng cảm thấy không ổn, y dù tránh được cảm giác của bán thánh cảnh, nhưng đối mặt với ma thánh, y không có chỗ che thân. Biện pháp duy nhất là chạy khỏi hoàng thành màn đêm. Siêu, Tôn Quân bắn ra, bay về phía bên ngoài thành. Tôn Ma trông coi hoàng tử và hoàng nữ không biết chuyện gì xảy ra trong nội thành. Còn chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy Tôn Quân lao ra ngoài, y vừa muốn ngăn cản, một cỗ hồn lực cường hoành đánh tới, khiến Tôn Ma đứng khựng lại, là mông hồn kim thần thú ra tay. Đây là khí tức của mông hồn kim thần thú, y sao lại ra tay? Tôn Ma giật nảy mình, bỗng cảm thấy không ổn, thế bán thánh kinh khủng nghiền ép về phía Tôn Quân. Mông hồn kim thần thú dù rất mạnh, nhưng đối mặt với bán thánh cảnh thì không có bất kỳ phần thắng nào. Bàn tay kinh khủng che khuất bầu trời, ngăn cản đường đi của Tôn Quân. Tôn Ngọc và Tôn Đình đang chạy tới vừa hay nhìn thấy cảnh này. Liễu Vô Tà quả nhiên khống chế những hoàng tử này. Kỳ quái là, vì sao chúng ta không phát hiện khế ước trong hồn hải của bọn chúng? Chẳng lẽ những hoàng tử này chủ động thần phục y? Tôn Đình và những cường giả khác của Hoàng Thất Màn Đêm chạy tới, vẻ mặt không dám tin nói, bọn họ đã kiểm tra những hoàng tử và hoàng nữ trở về nhiều lần, không có ký kết khế ước, cũng không bị ai chiếm giữ linh hồn, điều này rất kỳ lạ, không trốn thoát được sao? Cơ thể Tôn Quân bị Tôn Ma chế trụ, không thể nhúc nhích, chỉ có thể dừng giữa không trung. Đi, đến đường cùng, Liễu Vô Tà từ trong Thiên Tùng Thần Trúc lướt ra, lao nhanh về phía bên ngoài thành, tựa như một đạo thiểm điện. Sư bá, cứu ta! Khi vừa chạy ra khỏi Thiên Tùng Thần Trúc, Liễu Vô Tà bóp nát ngọc phù liên lạc đã đặt sẵn trong tay. Mục Hoàng Trương đứng trên chủ phong đi qua đi lại, chuyện xảy ra ở đế quốc màn đêm không chỉ y biết, toàn bộ thiên vực đều biết. Phong chủ thần thoại Phong luôn liên lạc với y, báo cáo tình hình. Đột nhiên, một thanh âm vang lên bên tai y, nghe được tiếng Liễu Vô Tà cầu cứu, Mục Hoàng Trương lập tức rời khỏi chủ phong, chạy về phía Hoàng Thất Màn Đêm. Mấy người các người nhanh chóng tiếp ứng Liễu Vô Tà. Mục Hoàng Trương lập tức thông báo cho 7 phong chủ thần thoại phong. Khi nhận được tin tức của tông chủ, cả 7 người đều giật mình. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta! Ngay khi Liễu Vô Tà chạy ra khỏi Thiên Tùng Thần Trúc, Tôn Ngọc và những bán thánh cường giả khác của Hoàng Thất Màn Đêm phong tỏa thiên địa xung quanh, như lôi đình vạn quân. Dù Liễu Vô Tà là á thánh cảnh đỉnh cấp, hôm nay cũng đừng hòng rời khỏi Hoàng Thành Màn Đêm, mạng ta xong rồi. Đối mặt với nhiều bán thánh cường giả như vậy, Liễu Vô Tà không còn sức hoàn thủ, trơ mắt nhìn công kích của bọn họ rơi vào thân thể mình. Ngay trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, 7 bóng người đồng thời xuất hiện bên cạnh y, xé nát pháp tắc bán thánh, giúp thân thể y khôi phục tự do. Đi, mục đích của phong chủ thần thoại phong và những người khác là cứu người, không ham chiến. Một trưởng lão bán thánh trong số họ bắt lấy vai Liễu Vô Tà, xé rách không gian, biến mất trên không Hoàng Thành Màn Đêm. Phong chủ thần thoại phong và những người khác không ham chiến, cùng nhau biến mất. Chạy đi đâu? Tôn Bính làm sao có thể thả bọn họ đi? Nếu để bọn họ chạy trốn, sau này Hoàng Thất Màn Đêm còn mặt mũi nào đặt chân? Y dài, lão tổ ma thánh này có thể tìm miếng đậu phụ mà đâm đầu chết cho xong. Liễu Vô Tà cả người vẫn còn trong trạng thái mộng bức, y không ngờ tông môn lại phái bán thánh cường giả đến tiếp ứng mình. Sư bá đã đoán ra chuyện y trà trộn vào Hoàng Thất Màn Đêm bằng cách nào? Tôn Bính vồ một bàn tay lớn, thiên địa trong vòng nghìn dặm bị giam cầm lại, 7 cường giả Thái Hòa Môn trốn vào không gian miệng phun máu tươi, bị gạt ra khỏi khe nứt không gian một cách thô bạo. Đây chính là thánh thủ đoạn, đã vượt qua phiến thiên địa này, cho dù là bán thánh cảnh, trong mắt bọn hắn cũng chỉ là sâu kiến tầm thường, Không tốt, là Tôn Bính ra tay rồi. Thần thoại Phong Phong chủ bỗng cảm thấy không ổn, bọn hắn bảy người chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của Tôn Bính. Ngay khi bọn hắn cho rằng chắc chắn phải chết thì thương khung truyền đến một cơn chấn động, các ngươi đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trước, chương 4526, Thánh Chiến, thần thoại Phong Phong chủ bảy người vừa muốn thoát đi nơi đây, lại bị Tôn Bính dùng đại thủ đoạn bước ra khỏi không gian. Đối mặt với Thánh ra tay, bảy người không hề có lực hoàn thủ, tùy ý Tôn Bính nắm giữ, ngay khi bọn hắn chuẩn bị liều chết một trận thì, thương khung truyền đến một cơn chấn động, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên bên tai bảy người. Các ngươi đi trước, ngay sau đó, không gian giam cầm ầm ầm đổ sụp, bảy người khôi phục tự do hành động, bắt lấy Liễu Vô Tà, tên bán thánh cường giả kia, rồi cấp tốc biến mất, không dám dừng lại, đại thủ của Tôn Bính còn dừng lại giữa không trung, bị một cỗ khí thế mạnh mẽ nghiền nát, hai cỗ thánh lực hoàn toàn khác biệt quét ngang chư thiên vạn giới. Khiến cả thiên vực vì thế mà chấn động, thánh chiến, đây là thánh ra tay rồi. Bất luận là tu sĩ trong thành hay tu sĩ bên ngoài thành, mỗi người đều sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến toàn thân run rẩy. Thánh thế mang đến cảm giác áp bách khiến bọn hắn toàn thân khô nóng, giống như đang ở trong nham tương. Thánh tu sĩ chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để rảo sát hư thánh cảnh. Dù cho là bán thánh cường giả, trước mặt thánh vẫn nhỏ yếu đáng thương. Thánh đã xưng là chân chính thánh nhân, hư thánh cũng tốt, á thánh cũng được, bao gồm bán thánh cường giả, bọn hắn chỉ là chạm đến ngưỡng cửa của thánh nhân mà thôi. Khí tức thật khủng bố, đây chính là thánh cường giả sao? Ta cảm giác mình không thể thở nổi. Trong thành có vô số tu sĩ phổ thông chịu ảnh hưởng từ thánh pháp tắc, giống như bị người bóp cổ, không cách nào hô hấp, chỉ có á thánh cảnh miễn cưỡng có thể chấn định lại. Nhưng nội tâm lại nổi lên kinh thiên gợn sóng, khi quá hợp thành, Đường gia lão tổ Đường Khiếu từng xuất thủ với Thái Hòa môn. Bất quá khi đó rất nhiều tu sĩ không có mặt, nên cảm thụ không sâu sắc, lần này khác biệt, vô số tu sĩ thiên vực chạy đến màn đêm hoàng thành, muốn biết chuyện gì đã xảy ra với màn đêm đế quốc. Tôn Ngọc, Tôn Điên và Tôn Ma trơ mắt nhìn bảy người cứu đi Liễu Vô Tà, khiến bọn hắn suýt chút nữa bạo tẩu. Bảy người kia đã cải biến dung mạo, dù không biết bọn họ là ai, nhưng Tôn Ngọc và những người khác mười phần chắc chắn người được cứu đi là Liễu Vô Tà. Đây cũng là chuyện không thể tránh khỏi, khi chạy ra khỏi Thiên Tùng Thần Trúc, thi triển tiêu giao bộ tất nhiên sẽ lưu lại một chút khí tức. Kha Tan, quả nhiên là ngươi giở trò quỷ. Tôn Bính ngạo nghễ đứng trên thương khung, ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy thương khung phía xa nứt ra một khe, một bóng người từ bên trong bước ra, chính là lão tổ Thái Hòa môn. Kha Tan, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn bốc lửa như vậy, màn đêm đế quốc làm chuyện người người oán trách gì sao? Mà lại bị thiên phạt giáng xuống, san bằng màn đêm hoàng thành thành bình địa. Kha Tan đảo mắt nhìn một vòng, liếc nhìn khắp nơi phế tích, chậc chậc nói, sâu trong mắt y toát ra một tia vẻ trào phúng. Mười mấy vạn năm trước, Thái Hòa môn từ một bí cảnh viễn cổ thu được một tia hồng mông thánh khí. Đây là mấu chốt để thành thánh, chỉ cần lĩnh hội sợi hồng mông thánh khí này, có xác suất rất lớn đột phá thánh chi cảnh. Sau khi hoàng thất màn đêm biết chuyện, đã điều động một nam tử trẻ tuổi giả vờ làm người bình thường, bằng vào thiên phú siêu cao, trà trộn vào Thái Hòa môn, cuối cùng đánh cắp hồng mông thánh khí. Chuyện này khiến địa vị của Thái Hòa môn rớt xuống ngàn trượng. Từ đó về sau, hai đại tông môn cả đời không qua lại với nhau, thù hận càng kết càng sâu. Kha Tan, Liễu Vô Tà của Thái Hòa môn các ngươi giết con em hoàng thất màn đêm ta, đánh cắp tinh nguyệt hoa cỏ, hôm nay món nợ này ngươi nhất định phải nói rõ ràng với ta, bằng không thì đừng mơ tưởng còn sống rời khỏi màn đêm hoàng thành. Tôn Bính và Kha Tan lúc còn trẻ đã không ưa gì nhau, xem như đối thủ cũ, lúc này gặp mặt lập tức bùng nổ vô số ánh lửa. Ta muốn làm sáng tỏ một điểm, chuyện không có chứng cứ thì không nên nói bậy. Thứ hai, lẻn vào tông môn khác trộm đồ, chẳng phải là tác phong trước sau như một của màn đêm đế quốc các ngươi sao? Thứ ba, dù cho Thái Hòa môn chúng ta trộm đồ của màn đêm đế quốc các ngươi, ngươi lại có thể làm gì được ta? Kha Tan lão tổ cắt ngang lời Tôn Bính, nói một cách bá khí. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao, nhất là những tu sĩ đã biết chuyện trước kia màn đêm đế quốc trộm đồ của Thái Hòa môn, che miệng cười khẽ. Trên đời này chuyện thống khổ nhất là chính mình từng làm gì thì lại bị báo ứng đúng sự thật lên người mình. Tục ngữ có câu một thù trả một thù, thiên lý sáng tỏ, báo ứng xác đáng. Bây giờ đến phiên màn đêm đế quốc ăn quả đắng. Kha Tan tự nhiên vui vẻ, ba quan điểm này khiến Tôn Bính tức giận đến cả người bốc ra sát ý kinh khủng. Chứng cứ, đây chính là chứng cứ. Tôn Điên tiến lên một bước, bắt được khí tức còn sót lại trong thiên địa, chính là khí tức của Liễu Vô Tà. Chỉ bằng một tia khí tức mà muốn đổ tội cho Thái Hòa môn chúng ta, các ngươi thật cho rằng Thái Hòa môn ta dễ bị ức hiếp sao? Kha Tan sầm mặt lại, một cỗ khí tức cuồng bạo quét ngang ra ngoài, đẩy Tôn Điên lùi lại mấy trăm bước, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Y là đỉnh cấp á thánh cảnh, đối mặt với thánh không có bất kỳ lực ngăn cản nào. Thiên hạ rộng lớn, khí tức tương tự nhiều vô kể, bắt tặc cầm tang, chóc gian cầm song, đây là quy củ từ xưa đến nay. không có chứng cứ mà đã vu khống Thái Hòa Môn, Kha Tan sao lại khách khí với hắn, ngươi đây là dự định bao che môn hạ đệ tử sao? Tôn Bính quanh thân khí thế càng khủng bố hơn, đây là màn đêm đế quốc, là địa bàn của bọn hắn, muốn lưu lại Kha Tan vẫn có tỷ lệ nhất định, phải thì như thế nào? Kha Tan chẳng thèm giảng giải với bọn hắn, đồng dạng tế ra một cỗ khí thế cuồng bạo, khiến thế cục trên sân càng ngày càng khẩn trương, thánh giao chiến đủ để san bằng cả tòa hoàng thành, nội thành đã hoang tàn khắp nơi, không thích hợp để ở, nếu ngay cả ngoại thành cũng bị phá hủy, nơi đây sẽ biến thành nhân gian luyện ngục. Đã vậy, vậy chúng ta đến Huyền Thiên một trận chiến đi. Tôn Bính nói xong, lao về phía đỉnh Thương Khung. Thiên có cửu trọng, trên cửu trọng là Huyền Thiên, tiến vào vũ trụ vô tận, giao chiến ở đây sẽ không tác động đến thiên vực, như ngươi mong muốn. Kha Tan chiến ý bừng bừng, một cái bắn ra đuổi kịp, hai đại thánh cường giả biến mất trước mặt mọi người. Huyền Thiên ở trong nghịch lưu thời không, dù là á thánh cường giả cũng không thể đến, bán thánh cường giả chỉ có thể miễn cưỡng đến ngoại vi. Chiến đấu cấp bậc này bọn hắn không có tư cách học hỏi, chỉ có đột phá đến nửa bước địa thánh cảnh mới có thể miễn cưỡng đến sâu trong Huyền Thiên. Phân phó, lập tức vây quét tất cả địa bàn của Thái Hòa Môn. Tôn Ngọc hạ lệnh, cho dù phải dốc toàn lực cũng phải khiến Thái Hòa Môn tổn thất nặng nề. Đường gia, Nghiêm gia, Cung gia và Phục gia, số lượng lớn cao thủ đến màn đêm hoàng thành, nhìn cảnh hoang tàn khắp nơi trên mặt đất, những cao thủ này không khỏi hít sâu một hơi. Tôn huynh, đã xảy ra chuyện gì? Sao lại thành ra thế này? Đường Quân Lâm rơi xuống bên cạnh Tôn Ngọc, kinh ngạc hỏi, cũng là cái tiểu xúc sinh Liễu Vô Tà kia, không biết dùng thủ đoạn gì trà trộn vào hoàng thất màn đêm, rồi lại trà trộn vào Huyết Luyện Hòn Đảo, bố trí 50 đạo phù trận trong hoàng thất. Tôn Điền kể lại mọi chuyện đã xảy ra, mỗi khi nói một chữ, sát ý trong mắt lại tăng thêm mấy phần. Nghe Tôn Điền kể lại, tứ đại tông tộc lại hít sâu một hơi, tên tiểu xúc sinh này gan lớn quá, dám trà trộn vào hoàng thất màn đêm, không chỉ giết nhiều hoàng tử, còn chém giết mấy trăm hư thánh, kẻ này không thể lưu. Nghiêm gia đại trưởng lão nói một cách ngưng trọng, phía trước là Đường gia, tiếp theo là màn đêm đế quốc, bọn hắn năm nhà đồng khí liên chi, không ai dám đảm bảo Liễu Vô Tà sẽ không ra tay với những nhà khác. Cung gia và Phục gia mặc dù không nói gì, nhưng biểu tình trên mặt đủ để chứng minh tất cả, thực lực của tiểu tử này vượt xa những gì chúng ta nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng đã đột phá đến hư thánh tứ trọng cảnh. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ bán thánh cường giả cũng không áp chế được. Nghiêm Tuế học cau mày nói, thiên phú của Liễu Vô Tà sánh ngang với những thiên kiêu đỉnh cấp của thiên vực, khiến mọi người ở đây cảm thấy áp lực, chúng ta phải nhanh chóng thương nghị ra đối sách, tiếp tục để hắn trưởng thành, khó đảm bảo hắn sẽ không gây ra uy hiếp cho chúng ta. Cung Lễ Bình trầm tư một lát rồi nói với mọi người, chư vị, hoàng thành gặp phải đả kích hủy diệt, tạm thời không thể chiêu đãi các vị, mong các vị thứ lỗi. Tôn Ma đảo mắt nhìn đám người, vẻ mặt áy náy. Trên Huyền Thiên, Kha Tan và Tôn Bính nhìn nhau, khí tức kinh hoàng hóa thành hai đầu thần long không ngừng va chạm, thánh pháp tắc vô tận xé mở từng đạo lỗ hổng trên Huyền Thiên. Quá hợp thức thứ bảy, Kha Tan thi triển một môn kiếm thuật lợi hại của Thái Hòa Môn, điểm ngón tay một cái, vạn kiếm tề phát, so với Trảm Thiên Kiếm Quyết của Liễu Vô Tà không biết cường hoành hơn bao nhiêu lần. Tôn Bính là lão tổ hoàng thất màn đêm, nắm giữ rất nhiều bí thuật, bàn tay y cắt ngang, một môn trường pháp quỷ dị bổ về phía kiếm quyết của Kha Tan. Ầm ầm, thiên địa chung quanh không ngừng sụp đổ, tạo thành nghịch lưu kinh khủng, xé rách thiên địa, phanh phanh phanh, hai người nhanh chóng va chạm vào nhau, đủ loại chiêu thức quỷ dị, tầng tầng lớp lớp khiến Huyền Thiên đen kịt lóe ra vô tận lệ quang. Bọn họ đều là cao thủ đỉnh cấp, quen biết nhau đã nhiều năm, biết rõ thủ đoạn của nhau. Tôn lão quỷ, đã nhiều năm như vậy ngươi không có chút tiến bộ nào. Trước kia là bại tướng dưới tay lão tử, hôm nay ta cũng vẫn có thể bại ngươi. Kha Tan càng đánh càng hăng, thánh pháp tắc hùng hậu tạo thành thánh vực che khuất bầu trời, lấp kín gần như toàn bộ Huyền Thiên cửu giới. Trước kia ta tua ngươi nửa chiêu, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử thần thông hoàn toàn mới mà ta mới lĩnh ngộ gần đây. Nhắc đến trận chiến trước kia, Tôn Bính giận không kìm được, mình bất quá thua y nửa chiêu, những năm này Kha Tan vẫn luôn dùng chuyện này để trào phúng hắn. Chỉ bằng ngươi mà lĩnh ngộ ra được thần thông gì cao cấp, hãy để ta lãnh giáo một chút. Kha Tan nói vậy nhưng không dám khinh thường chút nào, hai tay y kết ấn, thánh vực đột nhiên tăng vọt, phóng xuất ra vạn trượng thánh quang tạo thành lĩnh vực tuyệt đối bảo vệ y. Dù là thần thông thông thiên cũng đừng hòng công phá phòng ngự của y. Cự long dây leo, Tôn Bính quát, chói tai, vô số quy tắc thiên địa tạo thành từng con cự long bao vây lấy Kha Tan. Đáng sợ hơn là những cự long này giống như sợi đằng kiên cố, không gì phá nổi, mỗi con đều có linh tính cực mạnh, có thể tùy ý hay đổi hướng công kích khiến người ta khó lòng phòng bị. Có chút ý ngữ, Kha Tan không dám khinh thường, trong mắt y thoáng qua một tia ngưng trọng. Không ngờ nhiều năm như vậy không gặp, người lão già này lại có thể lĩnh ngộ ra thần thông lợi hại như vậy. Vừa vặn ta cũng tu luyện một môn thần thông, hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang kiến thức, xem ai thần thông mạnh hơn. Kha Tan biết chỉ dựa vào thánh vực của mình thì không thể ngăn cản được thần thông này của Tôn Bính, cần phải toàn lực ứng phó. Hai tay y đột nhiên kết ấn, pháp tắc thiên địa mới thôi ngưng lại, ngay cả thần thông Tôn Bính sử dụng cũng lâm vào trạng thái đứng im ngắn ngủi. Chương 4527, sai ở đâu? Hai người đánh khó phân thắng bại, không biết từ lúc nào trên ranh giới huyền thiên lại xuất hiện hai bóng người. Khí tức của bọn hắn hùng hậu, có thể sánh với nửa bước thánh, là Kha Tan và Tôn Bính. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.